Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù, giống như từng sợi lụa trắng nặng nề, mặc cho người ta huy động thế nào cũng không đẩy ra được. Bất quá có kinh nghiệm lần đầu tiên, chỉ hiện đối với chuyện kế tiếp có thể gặp phải, trong lòng đại khái hiểu rõ, không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ Bạch Lệnh nàng cảm thấy áp lực. Nàng nhìn quanh bốn phía, lại bị sương mù che mắt, không biết nên đi về hướng kia. Trái phải do dự một phen liền tùy tiện chọn một phương hướng mò mẫm đi về phía trước. Chung quanh thoạt nhìn không giống Lưu Giai Uyển trước đây ở, cũng không phải bất cứ nơi nào bị thương trong khoảng thời gian này. Dưới chân dậm lên phiến đá màu trắng. Hai bên đường có lan can đá bạch ngọc khắc hoa sen. Tới gần lan can nhìn xuống nhưng chỉ có thể thấy được sương mù. Chỉ hiện nghĩ đến lát nữa có thể sẽ nhìn thấy con mèo đen nhỏ kia. Lại nghĩ đến mình đã chết lại sống lại đều là do mình không cẩn thận đoạt mạng của tiểu hắc miêu. Trong lòng áy náy liền vô cùng khó tả. Đều nói người chết không thể sống lại. Nàng bởi vì tiểu hắc miêu so với bất luận kẻ nào sống lại vài lần để bù đắp cơ hội tiếc nuối. Nhưng cơ hội này lấy tính mạng của tiểu hắc miêu đổi lấy cái giá phải trả. Cô dựa vào lan can, đột nhiên có chút không dám tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng lúc trước tiểu hắc miêu là vì thân thể của nàng, coi như là mục đích không thuần khiết, nhưng khi đó nàng cũng nguyện ý đem thân thể cho nó. Nhưng âm sai dương sai sinh miêu nhỏ đến tia ên người nàng, làm cho nàng không biết nên bù đắp như thế nào. Mèo mèo mèo, người bị gãy chân sao? Đi cũng quá chậm đi. Mèo mèo, thanh âm của mèo đen đột nhiên quanh quẩn trong xương trắng. Sợ tới mức chỉ hiện giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy nhìn trái phải nhưng còn bị xương trắng mê hoặc. Đừng nhìn đông nhìn tây, theo con đường ngươi hiện tại đi thẳng về phía trước. Mèo, đây là địa phương nào? Chỉ hiện vừa mò mẫm theo con đường đá trắng, vừa ngẩng đầu hỏi con mèo đen nhỏ không biết ở phương hướng kia. Ngươi ở đâu vậy? Miêu miêu, ngươi lại đi thêm 50 bước. Nghe thanh âm sung sướng này của nó, chỉ hiện rốt cục phản ứng lại. Đại khái nó đã hết giận, cũng không giống như lần trước gầm gừ đòi cô trả mạng nó. Nghĩ đến đây, cô ba bước và làm hai bước liền đến trước một túp lều. Gõ cửa xác định con mèo đen nhỏ đang ở bên trong. Một lát cô cũng không do dự đẩy cửa mà vào muốn chính thức xin lỗi nó. Nhưng nàng không lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hắc miêu. Trước tiên bị một trận bạch quang lắc đến không mở được mắt. Hai mắt chua xót đến rơi nước mắt. Này, sao ngươi lại chết? Mèo mèo mèo, tiểu hắc miêu bước đi tao nhã. Chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Ngươi cũng quá không tiếc mạng đi. Cho dù ta có 9 cái mạng, cũng không chịu nổi như vậy trái một lần phải một lần giày vò. Sau khi bị ngươi giày vò xong ta làm sao bây giờ? Chỉ hiện chớp mắt vài lần, xoa dịu sự khó chịu mà ánh sáng trắng mang lại cho cô. Sau đó ngồi xổm bên cạnh cô. Tia, ên mặt xấu hổ khó chịu. Sau khi gặp ngươi, ta đã đi chiến trường. Không cẩn thận bị thương. Hừ, một cô gái như ngươi làm gì phải đi nơi đó? Ngươi không sợ? Sợ, tiểu hắc miêu dừng một chút. Suy nghĩ hơn nửa ngày mới tiếp tục nói. À đúng, ngươi không sợ gà không ra ngoài sao? Chỉ hiện bị hỏi đến khàn khàn. Sửng sốt một lát nói. Ta chưa từng nghĩ qua những chuyện này. Mèo mèo, ngươi có muốn hay không cũng không liên quan đến ta. Ta chỉ quan tâm nếu ngươi đem 9 cái mạng tiêu hao hết triệt để chết đi. Ta liền không thể sống lại nữa. Cái gì? Tin tức này làm cho chỉ hiện vui mừng khôn xiết. Cô vô cùng ký. CS động ôm lấy con mèo đen dơ lên trước mắt. Vội vàng hỏi. Có ý gì? Có phải ngươi còn có thể khôi phục lại bộ dáng ban đầu không? Ô ô, ngao ô, mèo. Ngươi vội vàng thả ta xuống. Tiểu hắc miêu bốn chân bay lên trời dẫy giụa một trận. Chỉ hiện vội vàng đem nó thả xuống đất. Vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi. ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn có thể sống lại. Ngao, ngươi nói ai CSS? Miêu gia ta còn chưa CSS đâu. Ngươi chưa CSS sao? Chỉ hiện hết sức nghi hoặc. Không CSS. Vậy lúc trước ngươi còn nói muốn ta trả lại mạng cho người là sao? Ta bây giờ là hồn phách rồi. Lúc trước bị ngươi đập đến hồn phách ly thể. Ta thế nào cũng không trở về được thân thể. Cuối cùng bị sư phụ ta mang đi. Cho nên coi như là CSS đi. Tiểu hắc miêu giơ móng vu. Ốt L, Entia, En tay nàng kéo hai cái. Động tác nhẹ nhàng như là đang làm nũng. Ngay cả móng vu, ốt cũng không buông ra. Đều là ngươi. Ngươi khi đó sinh bệnh đều gầy thành như vậy. Sao còn nặng như vậy? Ta ngủ mơ mơ màng màng bị ngươi đập CSS. Mèo ô ô, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Ta khi đó còn nghĩ rằng ta đã có thể trở thành một người ngay lập tức. Tiểu hắc miêu ai ai oán oán khóc kể lể. Đáng yêu đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Chỉ hiện vừa bị manh đến muốn CSS. Một bên tràn đầy áy náy. Đúng, thực xin L, ỗi A. Khi đó ta cũng là mê man. Lúc ngã xuống giường, cũng không PS, át hiện ngươi ngủ ở dưới giường. Vậy, thân thể của ngươi thì sao? Chỉ hiện yếu ớt hỏi. Tiểu hắc miêu nằm bên cạnh chỉ hiện. Một cái đuôi nhỏ mềm mại ở phía sau quăng tới quăng lui. Héo rũ đáp, hồn phách không về được trong thân thể hơn 7 ngày sẽ CSS. Thân thể của ta bị người cố ra đến thu thi cho ngươi ném đi. Ta không tìm được thiếu chút nữa liền tiêu tán. Là sư phụ ta đưa ta đến nơi này. Đúng rồi, ngươi còn phải cảm tạ sư phụ ta đâu. Tiểu hắc miêu híp mắt đột nhiên mở to lão đại. Tròn trịa phiếm lục quang. Ngươi có thể trở lại quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Đều là sư phụ ta nói ta cùng ngươi có quan hệ sâu xa. Ngươi là mấu chốt tu thân người của ta. Sau đó dùng một cái mạng của ta đưa ngươi đến trước đó. Chỉ thấy vậy chợt biết được chân tướng mình sống lại. Trong lòng khiếp sợ không th. Ôi, vậy sư phụ của ngươi thì sao? Sư phụ Vân Du đi à. Hắn nói đợi ta tu thân thành công hắn lại đến đón ta. Chỉ hiện một mực lặng lẽ tới gần tiểu hắc miêu. Khi nó hoàn toàn không có phòng bị. Lặng lẽ ở lông mềm mại màu đen mềm mại của nó. Ngươi có thể lấy trạng thái hồn phách tu thân người không? Không thể, thân thể tròn trịa của con mèo đen mềm nhũn nằm tia, ên mặt đất duỗi thắt lưng. Nhưng sư phụ đã nói qua, cơ hội ta bê, yến thành con người vẫn luôn ở tia. Ên người ngươi, chỉ cần ngươi vẫn sống thật tốt, chợt có kỳ ngộ gì. Nói không chừng ta liền hóa hình, chỉ hiện gật gật đầu, rũ mắt ngáy thẳng tắp mèo đen. Tiểu hắc miêu là sợi dây liên kết với nàng kiếp trước và hiện tại. Vừa nhìn thấy nó, nàng liền có thể cảm nhận được mình kỳ thật vô cùng may mắn. Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở ngươi a, tiểu hắc miêu say người bốc L, N. Nhào vào tia, N đùi trì hiện, nhìn ánh mắt nàng dặn dò. Ngươi bây giờ thành một gã binh lính. Nếu lúc đánh nhau thiếu cánh tay thiếu chân, cho dù có thể sống lại, chân tay bị hao tổn là không thể PS, át triển trở lại thân thể. Nghe vậy, chỉ hiện tưởng tượng ra một phen mình thiếu tay thiếu chân. Trong lúc nhất thời cũng cảm thấy tiếp nhận vô năng. Vội vàng gật đầu đáp ứng mình nhất định sẽ bảo vệ mình. Người tốt nhất là chân chính có thể bảo vệ tốt chính mình. Tiểu hắc miêu hừ lạnh một tiếng. Đừng hết lần này đến lần khác hao tổn mạng sống của ta. Hết lần này đến lần khác xuất hiện ở chỗ này. Được, hiểu rồi. Cảm ơn tiểu hắc. Đừng gọi ta là tiểu hắc. Ta không thừa nhận ngươi đặt cho ta cái tên khó nghe như vậy. Được, tiểu hắc. Vậy ngươi nói cho ta biết tên ngươi là gì? Chỉ hiện ở chỗ này 5 ngày. Cùng tiểu hắc miêu ở trong căn phòng nhỏ lâm đàm này chiếu cố nó. Hồn phách người ly thể 7 ngày cũng sẽ CSS nha. Tiểu hắc miêu ăn xong hồn phách chỉ hiện nướng cho nó. Yêu nhã lía, em mờ lía. Em mờ móng vu, ốt nói, người thu thập xong liền trở về đi, lần sau sống lâu một chút, đừng đến nữa, đúng rồi, Ngàn vạn lần đừng nói cho người ngoài ta nói với ngươi về chuyện sư phụ ta. Sư phụ là thần tiên. Giúp ngươi đã là bởi vì ta nghịch thiên mà đi. Cho nên không thể tiết lộ thiên cơ với những người khác. Chỉ hiện thu thập xong thức ăn tia, ên mặt đất. Trịnh trọng hứa hẹn. Sau đó tiểu hắc miêu tự mình đưa nàng ra khỏi sương mù. Chỉ đường cho nàng. Huyền mặc, ta trở về. Chỉ hiện S.O.S. Ở đầu tiểu hắc miêu. Sau khi ta trở về, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi có thể sớm ngày tu thân thành. Huyền mặc không nhiều lời. Xoay người tròn vo. Vẫy đuôi rời đi với nàng. Chỉ hiện cầm hạt dẫn đường của nó. Đứng ở ngã tư khép hai mắt lại. Sau đó cô tựa hồ chìm vào một dòng sông sâu. Dòng nước nặng nề đờ, e l, ên người cô. Làm cho cô không th. Ở nổi. Sau đó, hạt dẫn đường trong tay nhanh chóng ps. Át ra nhiệt đới. Đợi sau khi cô mở mắt ra. Liền ps. Át hiện mình nằm tia, ên giường. Từng ngụm th. Ở dốc. Không đợi nàng thấy rõ tình huống chung quanh. Cửa một bên cách đó không xa bị đá văng mạnh. Lắc lư tia, ên không chung một phen liền không chút khách khí ẩm ẩm ngã xuống đất. Cách chương.